Cho dù có đi nơi đâu, ta vẫn không quên được nhau. Cùng ngắm một vầng trăng sáng đầm thắm chung mùa mưa ngang. Cho dù có đi nơi đâu, đêm thâu canh dài chân chờ, trong ta âm thầm mong nhớ ngày vui vui đêm. Tóc xanh phủ bạc mái đầu.